Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 3, gấu bông, góc truyện audio.com, đừng để bàn tay bẩn thỉu của cô đụng vào cô ấy, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta khiến Phương giật mình bỏ tay ra. Gì, sao cậu lại ra đây? Giả ngây ngô, tôi nghe hết rồi, liệu hồn tôi đó, bây giờ thì biến đi. Hắn, nghe giọng như băng của hắn khiến Nhã Phương vội chạy đi. Chạy mất dép luôn, cô không sao chứ? Hắn hỏi thăm, không, nó trả lời, xong nó rút chiếc smartphone gọi cho ai đó. Chị Minh, cắt đứt quan hệ làm ăn với nhà họ Nguyễn cho em. Rồi, chị xử lý ngay. Nó quay lại với hắn. Ngày mai nhà cô ta sẽ lên báo. Một nụ cười trên môi cô lại khiến hắn thấy lòng lâng lâng. Hắn nhìn cách giải quyết việc của nó cảm thấy ưng ý vì khá ngắn gọn như hắn giải quyết. Lên xe tôi chỗ về. Hắn, không bao giờ, nó, giờ tự nguyện hay biện pháp mạnh. Nó chưa kịp trả lời thì cả người đã được nhấc lên cao. Hắn ta đang bế nó trên tay. Bốn mắt nhìn nhau khiến nhịp tim của cả hai gần như hòa vào nhau. Hắn quăng nó vào xe đánh thức cả hai. Anh dám bế tôi, lần đầu tiên tôi trên vòng tay người khác đấy. Cô tưởng tôi lần thứ hai bế người khác giới hả? Nghe được câu nói từ đối phương khiến cả hai như thấy vui trong lòng. Họ không hiểu cảm giác đó NTN. Đến nhà tôi đường XXX. Hắn tỏ vẻ không nghe chạy sang đường khác. Đi đâu thế? Nó hỏi. Đi rồi sẽ biết. Hắn đáp, dừng lại ở khu vui chơi. Hắn dừng lại. Đồng ý của nó thích chỗ này lắm, lúc buồn nó thường đến đây xả stress. Hắn và nó nào là tàu lượn siêu tốc xe điện đụng. Nhiều lắm, đến gian hàng ném lon đập vào mắt nó một con gấu rất đẹp. Gấu thì nó không thiếu nhưng đối với con này, nó thấy rất ưng ý, thấy ánh mắt thích thú của nó hắn NS. Tôi sẽ dành phần thưởng ấy cho cô. Hắn nói ông chủ, làm sao để được con gấu đó. Phải ném ngã 5 lần liên tiếp. Dễ ẹt, hắn tự tin, đúng là như vậy, 5 lần không làm khó được anh, CN gấu đã thuộc quyền sở hữu của anh, tặng cô, cứng ngắt dễ sợ, thiệt hả, cảm ơn, không cảm xúc, tôi phải bó tay vơ sớ sổng bã, người gì mà tiết kiệm lời, hắn đưa nó về nhà, trong lòng hắn thấy ấm áp vô cùng, một cảm giác lần đầu xuất hiện trong lòng nó, trở về phòng vơ sớ con gấu to đùng, nó cười rất tươi, bà nó cũng hiếm hoi thấy nó cười nhiều như vậy, nó ôm con gấu mới trên giường lăn lóc. Nó hạnh phúc nhiều, trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn. Vẻ đẹp lạnh lùng nhưng hết sức quyến rũ. Mày nghĩ gì vậy Hân? Nó tự cốc đầu bỏ đi những suy nghĩ về hắn và chìm sâu vào giấc ngủ. Khách chương.